Chương 242, cỡ lạm tợ phân kỳ tiến hóa, quan niệm chi tranh. Trong này Liễu gia Liễu Dĩu làm ầm ĩ mà hãy cùng là chợ bán thức ăn như thế. Hơn nữa này ban thiếu nam thiếu nữ còn có lọ lỉ cùng chính thái cãi vã đề tài nhắm thẳng vào gò ẹ bịt cùng hùn tải. Hai nhóm người cờ xí rõ ràng trực tiếp phân chia thành hai phái ở tranh luận không ngớt, thậm chí rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đấu võ xu thế. Đây là tình huống thế nào tủ cổ chan nói rằng, bọn hắn tại sao liền gò ẹ bịt cùng hùn tải vấn đề này so kẻ, hai con đều là cờ làm cờ tiến hóa mô hình. Tất yếu phân rõ ràng như thế sao? Vào lúc này chạy về giỏi tiểu thư nổi giận đùng đùng mà quát lớn nói, tất cả dừng tay cho ta, các ngươi xong chưa? Ta vừa mới vừa rời đi một tí ngươi liền lại làm ầm ĩ thật sao? Đều cho ta về đến vị trí đi. Nghe được giỏi tiểu thư nghiêm khắc răn dạy, đám thiếu niên này thiếu nữ lúc này yên tĩnh lại về đến từng người chỗ ngồi, từng cái lấy ra sách giáo khoa đảm nhiệm lên học sinh tốt dáng dấp. Alexa đại ký giả cũng không nhịn được nữa lòng hiếu kỳ nhìn cô y tá tò mò hỏi, rồi tiểu thư, xin mời hỏi cái này là chuyện gì xảy ra đây, bọn hắn là ở đây đi học sao? Rồi tiểu thư gật gù ngâu sau nói rằng, những hài tử này đều là lữ đảo cùng sóng đảo cư dân, bởi vì chúng ta ABC ái lợn ở diện tích không phải đặc biệt lớn, hơn nữa người ở đây miệng QNZ không phải đặc biệt nhiều, bởi vậy nơi này căn bản không có trường học. Liên bộ kẻ mẩn trung tâm ngoại trừ trợ giúp trị liệu phụ cận bị thương bộ kẻ mẩn ở ngoài còn mang vào trường học công năng, bình thường đều là ta đến giáo dục bọn hắn văn hóa tri thức. Hóa ra là như vậy à, không nghĩ tới giỏi tiểu thư lập tức gồm cả hai cái vĩ đại nghề nghiệp, thầy thuốc cùng giáo sư. Long không khỏi mà cảm thán một tiếng, sau đó nhìn thấy này ban ở chăm chú học tập tiểu tử kỳ quái hỏi. Chúng ta đi tới y y ở đảo trước liền nhìn thấy bọn hắn liền gò ẹ bịt cùng hùn tại vấn đề ở tranh chấp không ngớt. Vừa nãy cu nở dê cũng giống như thế. Bọn hắn vì sao lại như vậy đâu? Giỏi nghe được Long đầu tiên là đối với này ban tiểu tử nói rằng, các ngươi ở đây yên tĩnh tự học không cho phép lại ồn ào biết không? Nếu như lại bị ta phát hiện lần này nhưng là phải thật sự tức giận rồi luôn luôn lấy. Ôn nhu xưng cô y tá biểu lộ ra hiếm thấy nghiêm khắc một mặt. Này ban tiểu tử tuy rằng trước cùng vừa nay đều làm ầm ĩ lợi hại, thế nhưng nhìn ra được trong lòng đối với giỏi tiểu thư hay vẫn là mang trong lo nở dê kính nghệ. Đem cửa phòng học một lần nữa đóng lại, giỏi tiểu thư mang theo mọi người tới đến bộ kẹ mẩn trung tâm mặt sau sân, một khối to lớn bộ kẹ mẩn đối chiến sân đấu mà đồng thời cũng nên thành thao trường sử dụng. Giỏi tiểu thư một bên ở mặt trước dẫn đường vừa nói, không dối gạt các ngươi nói. Lữ đảo cùng sóng đảo bọn nhỏ quan hệ vẫn phi thường không hòa thuận. Chúng ta phụ cận này một túi có thật nhiều cờ làm tợ nghỉ lại, thế nhưng không biết tại sao, ở lữ đảo cờ làm tợ sẽ tiến hóa thành gò e bít, mà ở sóng đảo cũng chỉ hội tiến hóa thành hún tải. Liên đảo trên người liền thường thường vì thế cái va không nớt, một phương kiên trì gò e bít thân thiết, mà một phe khác nhưng là kiên trì hún tải thân thiết. Nghe được giỏi tiểu thư may đồng học giật mình nói rằng, trước xú gì không phải nói cờ làm cờ tiến hóa thành gò ẹ bịt cùng hún tại phải căn cứ biển sâu chi lân cùng ịp si tụt mới có thể hoàn thành phân kỳ tiến hóa à. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế lại là chuyện ra sao mà xú gì nhưng là kinh ngạc nói rằng, cái này theo chúng ta trước ở rồ ở tổ khu vực trên thảo nguyên gặp phải một cái tình huống, ta nhớ tới cái kia trên thảo nguyên chính là sinh sống một đám gờ lùm, sau đó mỗi khi trên thảo nguyên thổi bay đông nam cùng tây bắc không giống chiều gió thời điểm gờ lùn môn cũng sẽ tương ứng mà phân biệt tiến hóa thành vệ gờ lùn cùng bờ lọ xộm. Tuy rằng đồng thời gờ lùn tiến hóa mô hình, thế nhưng vệ gờ lùn môn cùng bờ lọ xộm môn nhưng là thường thường vì cướp giật địa bàn mà cực kỳ khắc tay. Tu cổ chan vội vã nhấc tay nói rằng, ta cu nở dê nhớ tới, bởi vì ta tạch lọ xỉ ẩn lúc trước chính là ở mảnh này trên thảo nguyên từ bộ kẹ mẩn ít trong ấp thành xin đã quỷ. Hơn nữa còn cùng đại thuốc sờ nì ạ rèn đồng thời bị cuốn vào với hẹp tợ lủn môn cùng bờ lỏ sổm môn tranh chấp bên trong tới. Này hai bên không ai nhường ai, buổi sáng bờ lỏ sổm môn tập thể đi với hẹp tợ lủn địa bàn đánh nhau một trận, sau đó buổi chiều lại là với hẹp tợ lủn môn chạy đến bờ lỏ sổm địa phương lẫn nhau bấm trên một chiếc, mỗi lần quy mô và thanh thế đều là phi thường đại. Đây lại vẫn có chuyện như vậy. Rồi tiểu thư một mặt kinh ngạc vẻ tiếp theo sau đó nói rằng, tuy rằng lữ đảo cùng sóng đảo cư dân không có phát triển đến trình độ như thế này, thế nhưng giữa bọn họ thường thường cái va đó là không thể thiếu. Hơn nữa chỉ cần cùng gò ẹ bịt cùng hùn ta kéo lên sự tình liền tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Long lắc đầu một cái thở dài một tiếng, ai có phải là có sự bất đồng tiến hóa địa phương sẽ có tranh chấp xuất hiện hơn nữa ở trên mặt này tranh chấp không ngớt đúng là quá ngây thơ. Này hai tòa đảo trên người làm sao đều cùng tiểu hài tử tự đến, hoàn toàn là làm loạn mà giỏi tiểu thư cười khổ nói, ta cu nở dê nỗ lực hòa hoãn hai tòa đảo thượng nhân quan hệ, hy vọng đại gia có thể ở chung hòa thuận, thế nhưng thu được hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Long an ủi cô y tá nói rằng, cái này không phải lỗi của ngươi, như là loại này lý niệm trên tranh chấp bình thường đều là rất khó hóa giải. Trước chúng ta ở trên thảo nguyên thời điểm lội còn không là nắm tranh đấu không ngất và hệ tợ lùn cùng bờ lỏ sổn môn không triệt. Lần này chúng ta tuy rằng không có băng hoàng hậu, nhưng cũng là có na nở dê hảo bạn thân đây. Như vậy cả rèn đại sư, đối với y hệ lữ sóng đảo trên tranh chấp ngươi có biện pháp gì tốt sao? Cả rèn đại sư giỏi tiểu thư nghe được lòng sau đó đột nhiên lấy tay che miệng, dùng một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn cả rèn kinh ngạc nói, ngài. Ngài đúng là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương đại sư cả rẹn sao? Thật sự rất xin lỗi, ta thực sự là không nghĩ tới rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương hội đi tới nơi này, vừa nãy có bao nhiêu thất lợi, vẫn xin xem xét. Cả rẹn cười khoát tay háo một cái không để ý lắm mà nói, rằng, ta là được rồ ở tổ liên minh ủy thác cố ý đến hồ ên khu vực chấp hành nhiệm vụ bí mật, lần này cu nở dê là ngẫu nhiên đi ngang qua y đi hải lữ sóng đảo. Rồi tiểu thư vô vô đầu của chính mình nói rằng, hôm nay đã là lần thứ hai, trước ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lúc đến nơi này ta cù nở dê là không có nhận ra hắn, mà là coi hắn là thành một cái yêu thích bộ kẻ mẩn quái thúc thúc. Bất kể là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hay vẫn là cả rèn đại sư tính cách đều là bình dị gần gũi, hoàn toàn không có cái giá đây. Nghe được rồi tiểu thư long ngạc nhiên nói, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hắn cu nở dê ở tòa này đảo trên sao? Giỏi tiểu thư gật gù sau đó mỉm cười nói, ân, bác sĩ hắn là sớm tới tìm đến y lìa đảo, hắn vô cùng yêu thích cùng tiểu hài tử chơi cùng nhau, hiện tại hẳn là ở mặt trước hồ bơi bên kia đi. Lần này đúng là quá khéo, không nghĩ tới ổ đạ mạ kỳ bác sĩ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này, chúng ta trải qua ở lữ hành trên đường gặp phải hắn nhiều lần. Tu cổ chan cười nói, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cùng hoặc bác sĩ rất không giống chứ. Hắn không thích chờ đang nghiên cứu mà là chạy đến dã ngoại khắp nơi quan sát bộ kẻ mẩn. Đối với tủ cổ tất cả mọi người là biểu thị tán thành, cả đám đi theo dõi tiểu thư đi tới hồ bơi, chỉ thấy bên cạnh ao vây xem một đám trên người mặc áo tắm người bạn nhỏ. Trong hồ bơi, một người mặc quần lót lộ ra lồng ngực người đàn ông trung niên ngửa mặt nằm đang bơi lội trong ao, hai con gỏ e bịt cùng hún tại quay chung quanh hắn không ngừng bơi lội, thỉnh thoảng trong lúc đó từ trên người hắn bay trốn mà qua. Vị này bị giỏi tiểu thư gọi là yêu quý bổ kẹ mẩn quái thúc thúc ngoại trừ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ còn có ai, chứ hắn nhưng là đã làm xong đồ tay leo vách núi chạy đi quan sát ý ngùn xào huyệt điên cuồng sự tỉnh tới. Một cái có anh đào màu đỏ tóc trên đầu đừng kẹp tóc tiểu cô nương lên tiếng hỏi, thúc thúc ngươi xem mà, hay vẫn là hún tài tô tờ hơn đúng không? Không đúng, bên cạnh lập tức chạy tới một cái màu nâu tóc ngắn bé trai nói rằng, thúc thúc. Ngươi nhất định cảm thấy hay vẫn là gò ẹ bịt tô tờ hơn đúng không? Gò ẹ bịt tao nhã là khỏe mạnh nhất. Bên cạnh tiểu cô nương lập tức phản bác hanh tiếng nói rằng, hún ta cường tráng mới là khỏe mạnh nhất lại tới nữa rồi ạ. Lẹt xạ đại ký giả nhìn hồ bơi lại tranh âm ý. Lên hai thằng nhóc đau đầu mà nói rằng, ở đây liên quan với gò ẹ bịt cùng hún ta tranh chấp đúng là ở khắp mọi nơi a. Hai người các ngươi không cũng may ầm ĩ giỏi tiểu thư lập tức cứu hỏa đem hai người này tranh đấu đối lập người bạn nhỏ tách ra đến. Xem ra giỏi tiểu thư ngoại trừ kiêm chức giáo sư ở ngoài còn phải tùy thời đảm nhiệm phòng cháy viên a. Mà vào lúc này phao đang bơi lội chỉ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ mở mắt ra cười nói, này hai loại đều là vô cùng tốt bộ kẹ mẩn, đại gia đều là khỏe mạnh rất có sức sống đây. Long cười tiến lên chào hỏi nói rằng, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ, ngươi lại từ phòng nghiên cứu trong chạy đến a há, hóa ra là Long còn có cả rèn đại sư các ngươi à, thực sự là không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ đi tới ABC ải lần ở. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cười từ hồ bơi trong bò xuất tới nói, ta lần này là cố ý tới nơi này làm cờ làm tợ phân kỳ tiến hóa nghiên cứu, ở trước đó ta quyết định cùng hún còn có gò ẹ bịt chơi một lúc. Bởi vì ta vẫn cho là, chỉ cần cùng bộ kẹ mẩn môn chơi thành một mảnh, như vậy một cách tự nhiên thì sẽ biết rất có bao nhiêu quan bộ kẹ mẩn sự tình. Cơn cười cợt nói rằng, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghiên cứu phương pháp luôn luôn là khác với tất cả mọi người, cu nở dê chính là như vậy cho nên mới phải thường thường bị người hiểu lầm đi. Rồi tiểu thư lung túng cười cợt, sau đó lên tiếng dò hỏi, Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ, xin hỏi ngươi hiện tại nghiên cứu có cái gì tiến triển à? Tại sao chung quanh đây cờ lạm tờ ở hai tòa không giống tiểu đảo hội tiến hóa thành hai loại không giống hình thái đâu? Ha ha, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ sờ sờ đầu ngượng ngùng cười nói, vừa nãy chỉ lo cùng gò ẹ bịt còn có hún tại chúng nó chơi đùa tới. Duy nhất tiến triển chính là ta cùng này trong hồ bơi này vài con gò ẹ bịt còn có hún tại hòa mình. Còn phương diện khác còn có ngươi nói cái kia không giống địa điểm hội tiến hóa được không cùng hình thái sự tình, tạm thời còn không có gì mặt mày. Cắt may đồng học đầu lệch đi suýt chút nữa té lăn trên đất, ta còn tưởng rằng bác sĩ là một bên chơi đùa một bên trải qua bắt đầu tay làm nghiên cứu tới. Ô đạ mạ kỳ bác sĩ ha ha cười lớn nói, đương nhiên, cần chúng nó tại sao ở không giống địa phương hội tiến hóa được không cùng hình thái, như vậy ắt không thể thiếu chính là muốn đi thực địa khảo sát một phen. Vì lẽ đó ta quyết định sau đó phải đi lữ đảo cùng sóng đảo nhìn. Lúc này Sủ Dĩ đột nhiên dựng thẳng ngón tay nói rằng, ta đang nghĩ, này có thể hay không cùng trước chúng ta ở rồ ở tổ khu vực gặp phải gờ lùn chúng nó như thế. Bởi vì Đông Bắc cùng Tây Nam chiều gió trong phân biệt đựng xôn sở tổn cùng liệp sở tổn bột phấn, tháng ngày tích lũy dưới, vì lẽ đó gờ lùn môn mới hội căn bản không giống chiều gió mà phân biệt tiến hóa thành bờ lò xôn cùng với hệ bờ lùn. Long ánh mắt sáng lên lúc này nói rằng, vẫn đúng là rất có loại khả năng này đây, chúng ta Sủ Dĩ quả nhiên thông minh nhanh trí, như thế tử liền liên tưởng đến A Tủ Cổ Chan quẹt quẹt miệng nói rằng, cái kia là ở trên thảo nguyên, thế nhưng lần này cờ làm tợ nhưng là sinh sống ở trong biển, coi như là phong như thế nào đi nữa thổi đối với chúng nó đều không có ảnh hưởng gì, hơn nữa này quần cờ làm tợ căn bản là không phải sinh hoạt chung một chỗ. Muốn ngươi lắm miệng, lẽ nào ngươi biết chiều gió à? Hẳn là học một biết mười có biết hay không? Long phiên một cái liếc mắt nói rằng, ngươi tiểu đầu thật sự muốn thả linh hoạt một điểm, chiều gió không thể ảnh hưởng đến cờ làm tờ, thế nhưng nguồn nước thì thế nào đâu? Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đột nhiên đánh gãy Long nói chuyện sau đó nghi hoặc mà hỏi, trước tiên chờ một chút, các ngươi trước nói tới cái kia đại thảo nguyên còn có gỡ lùn đến tột cùng là chuyện ra sao? Nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ câu hỏi xù gì lúc này đem sự tình ngọn nguồn lại giải thích một lần. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ con mắt rộng mở sáng ngời. Sau đó vô Long vai nói rằng, khả năng sự tình thật sự như ngươi nói vậy, ta nhất định phải lập tức chạy đi này lưỡng hòn đảo nhỏ thực địa đi khảo sát một tí nơi đó nguồn nước. Hiện tại hảo như càng ngày càng thú vị, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ vừa nay cái tiểu cô nương kia vội vã nhấc tay nói rằng, các ngươi muốn đi sóng đảo ta có thể dẫn đường. Hơn nữa ta biết cờ lạm tờ chính là ở sóng đảo một hang núi trong tiến hóa thành hùn tại đây, ta có thể mang bọn ngươi đi nơi nào nha. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ vuốt tiểu cô nương đầu cao hưng nói rằng, ha ha, như vậy đó là tốt nhất, cảm ơn ngươi nha tiểu muội muội. Ngươi tên là gì? Tiểu cô nương cười nói, tên của ta gọi là Si, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi sóng đảo đi. Tiểu cô nương sau khi nói xong sau đó vội vã không nhịn nổi khu vực ổ đạ mạ kỳ bác sĩ còn có Long này cả đám chạy đi, đại gia hướng về giỏi tiểu thư phất tay dư a va ho đừng. Cả đám cười ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tiểu du thuyền hướng về sóng đảo đổi tới. ABC ái lần ở trong lúc đó cự ly cách xa nhau không phải quá xa, đại gia rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Nạ sỉ tiểu cô nương trực tiếp mang theo mọi người tới đến một cái ngăm đen lỗ nhỏ quật, nơi này liên tiếp biển rộng, bên trong dùng dòng nước theo hang động chảy xuất hội tụ đến trong biển rộng. Tiểu cô nương lên tiếng nói rằng, ta nghe bà nội nói, chỉ cần đem cờ lạm tợ phóng tới trong hang động dòng suối trong, không bao lâu nữa như vậy cờ lạm tợ sẽ tiến hóa thành hùn tải. Thì ra là như vậy. A ổ đạ mạ kỳ bác sĩ vừa nói một bên ở dòng nước nhấn chìm đến chân nhỏ dòng suối trong khắp nơi tìm tòi. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Nhìn thấy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ bộ dáng này, Ngự Long đại tiểu thư không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, bác sĩ, ngươi đây là đang tìm cái gì sao? Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lên tiếng nói rằng, cỡ làm tờ muốn tiến hóa thành hùn tài nhất định phải cần ịp si tụt, đây là không thể nghi ngờ, căn cứ trước sủ gì còn có Long lời giải thích, ta hoài nghi cùng cái này trong hang động nguồn nước có quan. Bởi vậy ta nghĩ ở đây tìm khắp nơi tìm xem, hay là thật có thể phát hiện đầu mối gì cũng khó nói. Nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đại gia dồn dập cảm giác rất có đạo lý, lúc này trong lúc đó từng cái tuốt lên chân quặn ở dòng suối trong khắp nơi tìm tòi, liền ngay cả nạ xỉ người bạn nhỏ QNZ là chạy đến giúp đỡ. Đoàn người tiến hành thảm thức mà tìm tòi, vẫn đúng là đừng nói, cả rèn cùng ạ lẹt xa đại ký giả nhất nhân lấy ra một viên răng nanh rôn nở dê như đồ vật. Chính là cái này, quả nhiên là ịp si tụt ổ đa mạ kỳ bác sĩ cao hứng cầm trong tay hai khối đồ vật cất đi, sau đó lại là từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái chén xê tở và ho nửa chén suối nước phong kín tốt. Ổ đa mạ kỳ bác sĩ giải thích nói rằng, tuy rằng chúng ta ở này suối nước trong tìm tơ ý ịp si tụt, thế nhưng chúng ta nhưng không thể xác định cờ làm tở đến tột cùng là bởi vì này suối nước hay vẫn là trong này ịp si tụt mới tiến hóa, vì lẽ đó ta hành trang một ít thủy mang về sau đó phân tích một chút trong này thành phần. Su gì không khỏi mà bội phục nói rằng, không hổ là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ, cân nhắc vấn đề như thế chu đáo mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Ngữ Long đại tiểu thư con mắt đột nhiên biệt đến một bóng người vọt đến hang động nham trụ mặt sau. Na nở dê biểu hiện ngẩn người sau đó cười nói với mọi người nói, xem tới nơi này ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có một vị bất ngờ khách tới đây. Hảo, đi ra đi người bạn nhỏ, ta đã phát hiện ngươi nha hả nghe được cần đại gia đều là hết sức kỳ quái, mà vào lúc này. Chỉ thấy từ hang động nham trụ mặt sau chuyển xuất tới một người vớt đầu một mặt vẻ lúng túng bé trai, cái này thình lình chính là trước đang bơi lội chỉ cùng nạ xỉ tranh luận vị kia lữ đảo đứa nhỏ. À, tại sao cái ngươi hội chạy tới nơi này, chúng ta là ở làm hún tài nghiên cứu cùng ngươi lại không có nửa điểm quan hệ. Nạ xỉ hai tay chống nạnh dùng một bộ giáo quát ngữ khí răn dạy cái này vừa nay cùng chính mình tranh luận ra hỏa nói rằng, lữ đảo củ mì tại sao có thể chạy đến sóng đảo tới đây, vì lẽ đó, hay vẫn là xin ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi. Cái kia gọi cái bé trai bị một trận nói móc nhất thời có chút thẹn quá thành giận, lúc này trong lúc đó hắn nắm tay lớn tiếng nói, thực sự là ồn ào người chết, ta chỉ là muốn biết kẻ địch tình huống thôi, vì lẽ đó ta đây là tới đảm nhiệm gián điệp lén. Lốt trinh sát một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại bị phát hiện. Su Di lắc đầu bất đắc dĩ hảo cười nói, nha nha, bất quá là tiểu hài tử đấu khí thôi, dĩ nhiên trên lên tới kẻ địch trình độ. Đây thật sự là ạ lẹt xa đại ký giả dựng thẳng lên một ngón tay cười nói, sẽ không phải cái tiểu đệ đệ cu nở dê đối với hún ta cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó lúc này mới cố ý theo tới chứ hạ bé trai như là bị người thấy rõ tâm sự bình thường trên mặt vẻ mặt vì đó ngần ra. Nhưng mà lập tức phản ứng lại đường đầu giả vờ khinh thường nói, ai sẽ đối với hùn ta có hứng thú, ta yêu. Thích chính là gò e bịt là như vậy phải không? Long cùng chúng nữ bèn nhìn nhỏ cười, tên tiểu tử này đúng là người nhỏ mà ma mánh, còn rất mạnh miệng. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ cười nói, vừa vặn, đón lấy chúng ta muốn làm gò e bịt nghiên cứu, năng lực xin nhờ ngươi dẫn chúng ta đi lữ đảo sao.